xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm lại thức dậy từ rất sớm. Trình Cảnh Mặc đang nằm trong bệnh viện, làm sao cô có thể ngủ nướng được? Khi cô, Vu Gia Thuận và Tiểu Kiệt đến bệnh viện, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đã có mặt. Trình Cảnh Mặc vừa tỉnh lại, đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Tiểu Kiệt nằm trên giường bệnh, liên tục hỏi, chú đau ở đâu? Ánh mắt Trình Cảnh Mặc vẫn luôn dán chặt lên người Vu Hướng Niệm, người đang đứng bên cạnh Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm nhìn anh, đầu tiên là vẻ mặt bất mãn, rồi bất ngờ nhíu mũi, mím môi cười, khóe môi khô khốc của Trình Cảnh Mặc cũng cong lên theo. Hai người không nói một lời, nhưng đã hiểu hết những gì đối phương muốn nói. Lúc này, Trình Cảnh Mặc mới rời mắt nhìn những người khác. Anh nhìn Vu Gia Thuận, gọi một tiếng, bố, rồi nhìn sang Vu Hướng Dương. Không nói gì, Vu Hướng Dương nhắc nhở, gọi là anh ba. Trình Cảnh Mặc dường dưng rời ánh mắt đi. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di. Với vẻ nghi hoặc, Vu Hướng Niệm hắng giọng nói, Trình Cảnh Mặc, hai vị này là bố mẹ ruột của anh. Bố anh tên là Tống Hoài Khiêm, mẹ anh là Lâm Vận Di. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc sững sờ trong chốc lát, sau đó là vẻ lạnh băng hơn cả thường ngày. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đều nhận ra thái độ lạnh nhạt của Trình Cảnh Mặc. Lâm Vận Di vội vàng giải thích, Hành Chi, con nghe mẹ nói, năm đó mẹ bỏ rơi con, đó không phải là điều mẹ muốn. Bà dừng lại, vì Trình Cảnh Mặc đã nhắm mắt, tỏ rõ không muốn nghe bà giải thích. Không khí ngượng nghịu trong vài giây, Vu Hướng Niệm vội vàng làm hòa. Những chuyện này để sau hãy nói. Anh ấy vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Vu Gia Thuận nói, giọng điệu không cảm xúc. Nó từ nhỏ đã không có bố mẹ. Quen rồi, người nhà họ Vu chính là người nhà của nó. Tống Hoài Khiêm khẽ gật đầu. Ở đây, tôi muốn cảm ơn Thông Gia, đã yêu thương Trình Cảnh Mặc như con ruột của mình. Ông Gia Thuận, lão già này, thật khiến ông tức chết. Ông có một bụng đầy lửa nhưng không thể xả. Bất kể ông nói với giọng điệu gì, Tống Hoài Khiêm vẫn luôn ôn hòa, lịch sự. Điều này khiến ông thật khó lòng mà chút giận. Vu Gia Thuận lại nói với giọng cực kỳ gay gắt, các người dạy dỗ con trai thế nào? Lần này tôi không xử nó một trận ra trò thì thật có lỗi với con gái tôi. Tống Hoài Khiêm vẫn ôn hòa như cũ. Thông Gia, chuyện này xin ông yên tâm. Tội lỗi mà Thiếu Thuần phải gánh, tôi sẽ không cho nó thiếu một phần nào. Việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải chăm sóc Trình Cảnh Mặc thật tốt, để nó phục hồi sức khỏe. Vu Gia Thuận hậm hực đi ra khỏi phòng bệnh. Tống Hoài Khiêm nắm lấy tay Lâm Vận Di. Trình Cảnh Mặc vừa tỉnh lại cần nghỉ ngơi, chúng ta để nó yên tĩnh một lát. Lâm Vận Di giằng tay ra, tôi muốn ở lại đây trông nó. Được rồi, tôi ra ngoài nói chuyện với Thông Gia một lát. Tống Hoài Khiêm nhìn Vu Hướng Niệm rồi lại nhìn Vu Hướng Dương. Niệm Niệm, Hướng Dương, hai đứa vất vả ở đây chăm sóc nó rồi, cần gì cứ nói với chúng ta. Không biết Tống Hoài Khiêm đã nói gì với Vu Gia Thuận. Đến buổi chiều, Vu Gia Thuận nói ông chuẩn bị về nhà vào ngày mai, để Vu Hướng Dương ở lại chăm sóc. Vu Hướng Niệm biết công việc của Vu Gia Thuận không thể chậm trễ. Bố, ngày mai con đưa bố ra ga. Đừng đưa, có người đưa rồi, con cứ yên tâm học hành. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu lão già Tống Hoài Khiêm kia không cho bố một câu trả lời thỏa đáng, bố còn muốn lại đến một lần, đập nát cái nhà hắn. Ngày thứ ba, Trình Cảnh Mặc đã tháo hết băng gạc. Mặc dù vết thương ngoài vẫn còn nặng, nhưng anh đã có thể xuống giường đi lại. Niệm Niệm, từ ngày mai, em cứ đi học bình thường đi. Ở đây có Vu Hướng Dương là đủ rồi. Anh nửa tựa trên giường, Nói Vu Hướng Dương lầm bầm. Cậu đúng là biết cách sắp xếp thật đấy. Số tôi là phải làm vú em cho cậu à. Lần nào bị thương nằm viện cũng là tôi chăm sóc cậu. Lần trước tôi bị thương, cậu còn định vứt tôi lại để về nhà trước. Trình Cảnh Mặc đáp, chuyện từ đời nào rồi? Tôi còn không nhớ, vậy mà cậu vẫn nhớ. Đừng có hẹp hòi thế. Vu Hướng Dương lại nói, cậu ngại nhớ thì có. Tôi tốt với cậu thế, mà cậu chẳng thèm gọi một tiếng anh ba. Anh ba, giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, khiến Vu Hướng Dương sờn da gà. Hắn nhìn Lâm Dã đứng ở cửa. Cau mày, ngày nào cũng đến đây làm gì? Ở đây không cần cô. Lâm Dã ngẩng cao đầu đi vào, nói đầy kiên quyết, tôi đến thăm anh trai tôi. Vu Hướng Dương bĩu môi, hắn còn chẳng nhận bố mẹ cô, càng không nhận cô đâu. Lâm Dã đáp, thế thì tôi sẽ đợi đến khi nào anh ấy nhận chúng tôi. Đồ điên, Vu Hướng Dương bỏ ra khỏi phòng bệnh. Lâm Dã còn nhỏ, là một cô bé hiếu động, hoạt bát, đơn thuần và nhiệt tình. Cô đã quen gọi Vu Hướng Niệm là chị dâu và cũng gọi Trình Cảnh Mặc là anh ơi, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Lâm Dã ghé sát lại, quan sát vết thương trên mặt Trình Cảnh Mặc. Em thấy anh hôm nay đẹp trai hơn hôm qua đấy. Trình Cảnh Mặc xưa nay không quen thân thiết với người ngoài. Bên cạnh chỉ có Vu Hướng Niệm là phụ nữ, giờ lại có thêm một cô bé nhiệt tình như vậy. Anh cảm thấy rất không quen. Anh nghiêng người ra sau. Đồng chí Lâm Dã, phiền cô đưa Tiểu Kiệt ra ngoài chơi một lát. Tôi và Niệm Niệm có chuyện muốn nói riêng. Một mũi tên trúng hai đích, vừa đuổi được Lâm Dã và Tiểu Kiệt, vừa có thể ở riêng với Vu Hướng Niệm. Cách chương.